Chương 859, thừa dịp cháy nhà hôi của ẩn. Bị lăng nhục sở trưởng, bốn càng cầu ấn nút theo dõi đặt mua, tại trong quần, nhìn thấy gù ạ cổ đầu tiên là một quyền đem cái kia nửa chặn tường sẽ mẹn đánh cho thành ngói vụn, một chút manh tân vẫn là cả kinh. Nhưng tiếp theo nhìn thấy vẩn hoành đao đoạt tái cùng với biểu tình một mặt mộng bức của gù ạ cổ, không ít quần viên đều là cười lớn, Gaberzien, ha ha ha thiên đạo tốt luân hồi. Ông trời vòng qua ai ngươi gủ ạ cổ biến thái này lúc này rốt cuộc gặp báo ứng á về tác giả độc nhãn. Ừ, ai kêu nàng bình thường không chút kiêng kỵ như thế, lại còn ở trong game cắt thật là đáng đời phần gỗ dít dịu, không hổ là mạ sở thời cơ to mở đến thật sự quá tốt rồi. Ừ, dựa theo cách nói trên tâm lý học nhân loại cái này. Chắc là hiệu ứng cầu treo đi vào lúc này anh hùng cứu mỹ nhân, nhất định có thể thâm thâm đả động hai tiểu mỹ nhân này tâm tả vương chân nhãn là mạnh nhất. Hắc ngươi thiên sứ biến thái này còn đọc tâm lý học của nhân loại phật gỗ dít dịu. Các ngươi làm phật gỗ chúng ta là người nào không có văn hóa man tộc sao? Cái đó kêu sổ củ hảo mỹ xạ kỳ dùng bao lì xì phát cho ta không ít sách. Ta mấy ngày nay đang xem đây giáo viên giết không chết. Thân là dị tinh nhân. Sau khi đi tới địa cầu vẫn không quên cầu. Học. Trên lầu tò mò. Để cho ta rất là cảm động á vị tiểu thư dịt dịu này. Có hứng thú hay không làm học sinh của ta phở gỗ dít dịu, hắc hắc, vậy ngươi có thể trả lời ta một chuyện không? Từ lần trước bị master trừng phạt qua sau, gần đây ta ngày ngày đều ở tại trở về chỗ thời đó loại cảm giác nhục nhã này, cùng với cái kia cổ để cho người ra đầu tê dại cảm giác phấn khởi ngươi có thể nói cho ta, tại sao ta sẽ có loại cảm giác này sao về giáo viên giết không chết, biểu tình trên mặt cổ dô sèn xây lập tức, biến thành, trở nên cực kỳ đặc sắc. Nguyên bản màu vàng đầu lớn càng là hoàn toàn biến thành màu đỏ thẫm, cơ hồ đều muốn toát ra hơi nước tới giáo viên giết không chết, tự mình còn có làm việc và tập phải phê chữa. Xin lỗi không tiếp chuyện được rồi công chúa Bạch Nhãn, ô nha nữ nhân này đang nói gì nha ta làm sao hoàn toàn nghe không hiểu không thích mặc ẩn. Hinata, vì trong lòng của ngươi khỏe mạnh, ngươi cũng không cần hiểu được tốt nữ vương tổ kỳ hòa đại, giết dịu, nếu như ngươi muốn thảo luận cái vấn đề này. Có thể tìm ta nha. Tâm lý của ta phân tích nhất định có thể giúp được ngươi. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, sô cục hảo. Trong lòng gù ạ cổ biến thái kia ngươi cũng có thể phân tích ra tới sao nữ vương tổ kỳ hòa đại. Người đó liền liền như vậy, hoàn toàn chính là một đoàn hỗn độn a rốt cuộc chuyện gì xảy ra mà cờ kê là mạ sủ hay là họ ghệ a ly, đều bị đột nhiên xuất hiện nổ lớn sợ đến sắc mặt trắng bệnh, liền thân thể đều tại hơi hơi phát run. Chính là nghe được quần ôn nhu hỏi thăm, ý thức của các nàng đều không có phản ứng kịp mà đem hai đại mỹ nữ ôm đến thật chặt, vừa nhất thời cảm nhận được rõ ràng thân thể hai người đường cong, nhất là trước ngực mạ sủ cái kia hai khối kẹo đường A bình thường ăn mặc giống như cái thổ muội tử, hoàn toàn không nhìn ra vóc người như vậy có đoán hắc hắc. Ngay ta y huấn còn đang hưởng thụ, gò má phồng đến thật cao gủ ạ cổ lạch cạch mà đi tới, tức giận mà nhìn chằm chằm ẩn, nói, quản ẩn. Ngươi làm sao có thể thừa dịp cháy nhà hôi của đây hai cái cô em này cũng đều là ta nhìn chúng đấy cái gì người coi trọng nha nghe một chút gù ạ cổ lời này, hai nữ mới giống như ở trong ngộng mới tỉnh táo lại. Phát hiện chính mình bị vẩn ôm đến thật chặt, nhất thời đều là khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, liền vội vàng tránh thoát được. A cái này hả mới vừa rồi nhất thời vội vã cứu người, không có suy nghĩ nhiều như vậy. Cảm thụ ánh mắt tràn đầy oán niệm của gù ạ cổ, vẩn khẽ cười một tiếng. Phát hiện nàng dường như căn bản không có hết giận, dứt khoát vừa lật tay, theo trong không gian hệ thống lấy ra một bình huyết thanh, thuận tay đưa cho nàng. Cái này gọi là huyết thanh siêu cấp binh lính, nếu ngươi quyết định đi thể thuật đường đi, như thế sử dụng nó có thể gia tăng ngươi không ít thực lực. Hừ gù ạ cô một mặt không cam lòng mà nhận lấy huyết thanh, không chút do dự tiêm vào trong cơ thể, sau đó sắc mặt của nàng liền có một chút thay đổi nhìn về ánh mắt của hẩn cũng biến thành ôn hòa rất nhiều. Quả nhiên là thứ tốt đây, cảm ơn ngươi rồi. Đang lúc này, họ ghệ ạ lỉ thanh âm the thế bỗng nhiên vang lên, ngươi phủ gì mà gì sủ cả gù ạ cổ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sở trưởng lạnh như băng nhìn lấy nàng, trong mắt tràn đầy lửa giận, lúc này nổ tung, cùng ngươi có quan hệ hay không hắt nhìn thấy gù ạ cổ một mặt một bước, họ ghệ ạ lỉ trong lòng giận quá, bắn liên hồi một dạng phẫn nộ quát, trận nổ tung này tuyệt không phải ngoài ý muốn gì. Mà là nhân công phá hư mà người cao y tên na y hiểm nghi lớn nhất sở trưởng cười lạnh một tiếng, mới. Vừa rồi ta liền hoài nghi, ngươi tại sao phải đi vào, hiện tại ta hiểu được, ngươi chính là muốn thừa cơ hoa hoa còn không chờ sở trưởng nói xong, mặt như xương lạnh gù ạ cổ đưa tay trực tiếp bắt lấy mặt của nàng, lại đem nàng nhấc lên sau đó, gù ạ cổ dùng âm thanh tràn đầy sát khí nói, ngươi nữ nhân này lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy lại là bên trong đi sách, có tin ta hiện tại liền làm thịt ngươi hay không ố hoa hoa mặt bị nắm. Sở trưởng cơ hồ ngay cả lời đều không nói rõ ràng nhưng cảm nhận được. Trên người gù ạ cổ còn như thực chất sắc ý, nàng nhất thời lạnh cả người, tay chân đều không nghe sai khiến, thiếu chút nữa hù dọa ngất đi. Cô bé này, làm sao khủng bố như vậy không được nàng thật sẽ giết ta cảm nhận được sinh mạng bị uy hiếp. Họ ghệ ạ lì hàm hồ hét dầm lên, tha mạng là lỗi của ta cầu người không nên giết ta nghe thấy nàng giống như thú nhỏ kêu gào, gù ạ cổ lạnh rên một tiếng. Tiện tay đem sở trưởng ném xuống đất. Sau đó nhìn lấy trên mặt đất co lại thành một đoàn run lẩy bẩy họ ghệ a ly, gù ạ cô đông nhiên quỷ dị cười, góp đi lên ôn nhu nói, ngươi có phải là thật hay không cảm thấy chính mình sai rồi hả? Thấy gù ạ cô dựa đi tới, họ ghệ a ly cả người lông tơ đều nổ tung thân trong nháy mắt hiện lên nổi da gà, theo bản năng lớn kêu thành tiếng, minh là ta sai rồi thật có lôi hắc gù ạ cô hài lòng cười cười, nhẹ nhàng nói, nếu phải nói xin lỗi, như vậy thì hẳn là đem quần tất của ngươi kéo xuống đưa cho ta, đây là. Thường thức đi hắc gỏ ghệ ạ lì dùng mình một cái, cả người cứng ngắc, môi phát run, nhất thời một câu nói đều không nói được gây xe nải. Cái này ở bên cạnh nhìn trận mắt hốc mồm mạ su lúc này quả thực không nhịn được, muốn nói cái gì. Nhưng là đã ánh lửa nổi lên bốn phía phòng kiểm soát trung ương bên trong, đột nhiên mà vang lên trong trẻo lạnh lùng điện tử giọng nữ, cảnh cáo quan sát đánh giá nhân viên. Chả nì ạ sở trạng thái phát sinh thay đổi. Căn cứ xỉ và quan sát đánh giá, số liệu tương lai gần đã bị sửa lại. Tại tương lai gần trăm năm sau trên địa cầu không cách nào phát hiện vết tích của nhân loại. Không cách nào xác nhận nhân loại sinh tồn. Không cách nào bảo đảm nhân loại sau này. Tường cách ly trung ương đã phong tỏa, khoảng cách tẩy rửa bên trong bắt đầu, còn lại 180 giây.